Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3293, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3293. Người kia rời đi, Lâm Côn Luân cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Nhà họ Hắc giữ chân càng lâu, trong lòng ông ta càng cảm thấy bất an. Nghe chủ Hắc, người đã bỏ trốn, chúng tôi sẽ dốc sức truy bắt, hy vọng ông có thể cho chúng tôi một ngày. Sau một ngày chúng tôi sẽ cho các ông câu trả lời. Bây giờ làm phiền các ông về cho, được chứ? Lâm Côn Luân nói. Hôm nay các ông không giao người ra đây thì đừng hòng chúng tôi rời đi, Hắc Ngọc Thiên hừ mũi. Lâm Côn Luân nheo mắt, một luồng sát khí dao động quanh người ông ta. Gia chủ Hắc, phải thực sự thấy máu thì ông mới bớt thái độ sao? Xem ra Lâm Côn Luân ông không chịu giao người chứ gì. Được, nếu đã vậy thì ra tay đi, đừng nhiều lời nữa, Hắc Ngọc Thiên nói. Ông thực sự tưởng là nhà họ Lâm sợ ông sao? Lâm Côn Luân siết chặt nắm tay. Lại đây đi, Hắc Ngọc Thiên gầm lớn. Khốn kiếp, chán sống chắc. Lâm Côn Luân chẳng buồn nhiều lời. Quát lớn một tiếng, rồi tung người nhảy lên, đánh về phía Hắc Ngọc Thiên. Người của hai bên thấy thế, cũng hò hét xông lên. Song phương đánh nhau túi bụi. Đúng lúc này, lại có tiếng nổ lớn vang lên. Nhưng lần này, không chỉ có một tiếng, mà tiếng nổ vang lên liên tiếp. Bùm bùm bùm, âm thanh vô cùng kỳ quái, giống tiếng đầm nước bắn tung tóe trong hẻm núi trống không, nhưng không cảm thấy điếc tai. Đây lại là tiếng gì vậy? Rất nhiều người ù ù cạc cạc, nhưng Lâm Côn Luân đang giao thủ với Hắc Ngọc Thiên thì biến sắc, vội vàng lùi lại rồi ngẩng đầu lên nhìn. Chết rồi, cấm địa, Lâm Côn Luân gầm lên. Cái gì? Tất cả người nhà họ Lâm đều ngây ra. Cấm địa thất thủ, Lâm Ngạo cũng giật nảy mình, hai chân như nhũn ra. Mau, mau đi chi viện cho cấm địa, mau báo với gia chủ, báo với gia chủ. Lâm Côn Luân tức giận gầm lên, không thèm để ý đến đám người Hắc Ngọc Thiên nữa, quay đầu chạy về phía nhà họ Lâm. Nhưng Hắc Ngọc Thiên có thể để Lâm Côn Luân đi dễ dàng như vậy sao? Người nhà họ Lâm đừng hòng đi, hôm nay các ông không giao Lâm Nhược Nam ra đây, thì cấm đi đâu hết. Cách chương.